Vũ Thần Chúa Tể, chương 3513 trời phạt, gocchuyenaudio.com. Tần Trần khoát tay, một cái lệnh bài trong nháy mắt rơi vào trong tay hắn, sau đó, hắn bắt đầu nghiên cứu lệnh bài kia, lúc này, lệnh bài kia phát quang, tản mát ra cuồn cuộn khí tức phảng phất câu thông thiên địa thiên cơ, này trên lệnh bài, lại hiện ra hai cái mơ hồ chữ viết thiên cơ. Thậm chí Tần Trần trong đầu cũng có một loại rung động cảm giác vẫn ẩn núp tại Tần Trần sâu trong linh hồn, không biết tung tích thần bí cổ thư, lúc này cũng giống như bị kinh động, hơi rung động. Lệnh bài kia lại có thể câu động thần bí cổ thư. Tần Trần thất kinh, thần bí cổ thư, là hắn trọng sinh bí mật nhất một trong, cho tới nay, Tần Trần đối thần bí cổ thư lai lịch đều hết sức tò mò, thậm chí diễn hóa ra khởi nguyên chi thư loại bảo vật này, nhưng hôm nay, một cái khác. Thiên cơ, hai chữ lệnh bài, có thể cùng thần bí cổ thư xuất hiện cộng hưởng, này trong cuối cùng có liên quan gì? Tần Trần tỉ mỉ nghiên cứu lệnh bài kia, hắn cảm thấy vật này ẩn chứa phi phàm bí mật, nếu là có thể nghiên cứu triệt để, thậm chí có thể dò xét đến một chút thần bí cổ thư bí mật. Này một mặt lệnh bài hết sức trơn chuột, mang theo trong suốt, không nhìn ra là tài liệu gì cấu thành, lúc này phát quang, hết sức ôn nhuận, để cho Tần Trần có một loại thiên nhân giao cảm giác, trong chỗ u minh, Tần Trần phảng phất thấy một ít cái bóng, những cái bóng này hết sức mơ hồ, lại quan hệ vận mạng hắn. Trên lệnh bài, hiện lên từng đạo văn lộ, xuất hiện biến hóa, nhưng không có đặc biệt biểu hiện, mặc cho Tần Trần như thế nào quán thâu năng lượng, đều sừng sững không được động, chỉ là hơi phát quang, để cho Tần Trần không có đầu mối. Mà ở Tần Trần nghiên cứu lệnh bài kia thời điểm, quỷ kiến sâu, ầm ầm, nhất đạo tản ra khí tức đáng sợ thân ảnh theo trong hư không đi tới, nhanh chóng tiến vào quỷ kiến sâu khu vực cuối cùng đi tới quỷ hà phía trên khoảng không. Chính là chỗ này, này trên người mấy người tản ra cuồn cuộn vận mệnh lực đúng là Chư Cát Như Long lão tổ. Ta cảm thụ được Đồ Dương bọn họ liền bỏ mạng ở đây. Chư Cát Như Long trầm giọng nói ra, ánh mắt của hắn, nhìn về phía lúc trước trong chiến đấu đã cực hỗn loạn quỷ hà, sau lưng hắn, Chư Cát Diệu đám người trong ánh mắt cũng toát ra vẻ sợ hãi. Chư Cát Đồ Dương Thái Thượng Trưởng Lão liền bỏ mạng ở đây. Siêu siêu siêu, bọn họ nhanh chóng lướt vào quỷ hà, vù vù từng đạo mạnh mẽ vận mệnh lực tràn ra đi, bắt bốn phía tất cả thế nhưng, ở đây khí tức cơ hồ đều biến mất hầu như không còn, căn bản bắt không đến bất luận cái gì khí tức. Lão tổ, ở đây bị người dọn dẹp qua, với lại dọn dẹp hết sức sạch sẽ, một chút dấu vết cũng không biết. Chư Cát Diệu nói ra, vận chuyển mệnh vận chi thuật nhưng căn bản bắt không tới mảy may mánh khóe. Để cho ta tới, Chư Cát Như Long hừ lạnh một tiếng, hắn khoát tay, vù vù tức khắc trong tay hắn có mệnh vận chi luân hiện lên, trong hai tròng mắt từng đạo đáng sợ vận mệnh chi quang toát ra âm dương tà luân gian, tại Chư Cát Như Long hai mắt trong xoay quanh. Mặc dù Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hỏa bọn họ đem ở đây toàn bộ khí thức đều đã thu nhận hầu như không còn thế nhưng mặc kệ bọn hắn như thế nào đi nữa thu nhận, đều không cách nào đem vận mệnh tiêu trừ, lập tức một tia vận mệnh bắt đầu bị Chư Cát Như Long bắt được. Hừ, ta bắt được ta ngược lại muốn nhìn một chút đến là ai dám giết ta ra cát thế gia người. gocchuyenaudio.com Chư Cát Như Long hừ lạnh, mở hai mắt ra, trong hai mắt âm dương tà luân gian điên cuồng xoay tròn, thấy mệnh vận trường hà, dọc theo mệnh vận trường hà, muốn dò xét Chư Cát Đồ Dương vận mệnh quan sát ở đây từng có phát sinh một ít. Ngay hắn sắp bắt được mệnh vận trường hà trong bí ẩn thời điểm, đột nhiên. Phốc, đang điên cuồng thôi động mệnh vận chi thuật trợn to vận mệnh tà luân gian nhãn, tiến hành bắt cùng tính toán Chư Cát Như Long đột nhiên phốc một tiếng phun ra đỏ thẫm tiên huyết hơn nữa còn là liên tiếp ho ra máu. Lão tổ ngươi làm sao? Người chung quanh quá sợ hãi, bởi vì bọn họ thấy ra các lão tổ con mắt đều chảy máu, tình huống khá là nghiêm trọng. Đây làm sao, suy tính Chu Diệt Chư Cát Đồ Dương Thái Thượng Trưởng Lão cao thủ mà thôi, tại sao lại xuất hiện như vậy phản phệ? Lúc này, Chư Cát Như Long bộ dáng rất là nhếch nhác, hắn há to mồm, khanh khách lên tiếng, muốn nói cái gì đó, nhưng là một chữ đều không nói được lại phát ra im lặng thống khổ kêu thảm. Gia Cát lão tổ như là người câm, hai mắt chảy máu, con mắt như là mù, không nói thêm gì nữa, phát ra như dã thú gầm nhẹ. Người bên cạnh đều dọa hỏng, lão tổ lúc này bộ dáng, so với lần trước tại Gia Cát thế gia tổ địa suy tính thời điểm đều có thể kinh khủng, lão tổ thế nhưng tôn cảnh cường giả coi như là suy tính tôn giả vận mệnh cũng chưa từng có bộ dáng như vậy qua, không ngờ gần nhất lại liên tiếp lọt vào phản phệ. Chư Cát Như Long con mắt đều rất hồng, lỗ tai cũng ở đây chảy máu, hình dạng có chút dọa người, thân thể càng còng xuống, đều ngồi không yên, giống như là muốn ngay tại chỗ tọa hóa. Lão tổ, một đám người cấp phi thường nôn nóng. Chư Cát Diệu thần tốc xuất thủ, hướng Chư Cát Như Long trong cơ thể rót vào rồi rào sinh mệnh năng lượng, giúp hắn ứng đối vận rủi, đây nếu là triệt để hóa về thiên đạo, hắn dọa người, lão tổ đây tao ngộ trời phạt tụ đến không rõ. loại tình huống này, bọn họ những thứ này nắm giữ vận mệnh chi đạo người có chút giải khai, bởi vì Gia Cát Thế Gia Tổ Huấn liền từng nói qua, vận mệnh lực chỉ có thể dùng đến dò xét quá khứ, nhưng không cách nào dùng đến bắt thiên cơ, bởi vì thiên cơ không thể tiết lộ, không thể bị người tính, một khi va chạm vào thiên cơ, sẽ gặp phải trời phạt, cường thịnh trở lại cao thủ cũng sẽ ngã xuống. Khanh khách, Chư Cát Như Long thống khổ gào thét, con ngươi đều lòi ra, giống như là muốn bạo nổ vậy, khô gầy thân thể bộc phát cầu lũ, thân thể đều co quắp. Chung quanh rất nhiều Gia Cát Thế Gia cao thủ đều dọa hỏng, ào ào xuất thủ, đem sức sống của mình số lượng quán thâu đến Chư Cát Như Long trong cơ thể. Chư Cát Như Long, là Gia Cát Thế Gia trụ cột, một khi lão tổ ngã xuống, vậy bọn họ Gia Cát Thế Gia cũng liền xong. Phốc, rất nhiều sinh mệnh lực dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn, thời gian thật dài sau Chư Cát Như Long lần nữa khạc ra một búng máu, lúc này mới dần dần bình tĩnh trở lại, cũng dài ra miệng một hơi, trạng thái hòa hoãn lại, theo tử thần trong tay đoạt lại. Lão tổ ngươi không sao chứ? Chư Cát Diệu đám người khẩn trương hỏi. Chư Cát Diệu đám người không dám lưu thủ, bọn họ mỗi cái trên thân tản mát ra khí tức đáng sợ, bị kinh người thần quang cùng năng lượng bao vây, y nguyên hướng Chư Cát Như Long trong cơ thể rót vào đại lượng năng lượng sinh cơ. Thiên cơ, ta va chạm vào thiên cơ, Chư Cát Như Long lòng còn sợ hãi, gian nan nói ra, ánh mắt hoảng sợ. Thiên cơ, góc chuyện audio chấm cơm, chấm, người khác lay động, làm sao có thể chứ? Suy tính Chư Cát Đồ Dương Thái Thượng Trưởng Lão nguyên nhân cái chết mà thôi, làm sao sẽ xúc phạm đến thiên cơ? Theo lý thuyết căn bản không nên như thế, đừng nói Chư Cát Đồ Dương Thái Thượng Trưởng Lão chỉ là đỉnh phong thánh chủ, coi như là một cái tôn giả ngã xuống, cũng không thể như vậy. Một tên tôn giả căn bản không có thể tính là thiên cơ, bởi vì không cách nào cải biến thiên địa vận chuyển. Chắc là một loại bảo vật giết chết Chư Cát Đồ Dương người, trên người có một loại thiên cơ vật, ta có một loại cảm giác tựa hồ là thiên cơ tông chí bảo. Chuyện được cân vớt bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.